Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng đến với phó bản Miêu Cương Kinh Hồn. Nhiệm vụ: hoàn thành dẫn thi, đưa hồn về cố hương. Số người chơi ban đầu 20, số người còn sống 20. Chúc các người chơi có một trải nghiệm vui vẻ. Tôi bị một giọng nói máy móc quái dị đánh thức. Quan sát xung quanh, tôi phát hiện mình đang đứng trước một tòa nhà đổ nát. Bên cạnh cánh cổng sắt hoen dỉ là một tấm biển sơn đã bong chóc, lung lay sắp rơi, trên bảng hiệu khắc 6 chữ đỏ như máu. Trường trung học số 1 Miêu Cương. Ngước mắt nhìn xa, sóng nước lấp lánh, bốn bề núi non trùng điệp. Bên ngoài dãy núi lại bị một màn sương đen quỷ dị bao phủ. Cùng lúc đó, xung quanh tôi bỗng dưng xuất hiện rất nhiều người, ai nấy thần sắc khác nhau. Một thanh niên xăm trổ ngông nghênh huýt sáo. Đệch, chẳng phải tôi bị thằng tóc vàng đờ, MCHET khi đánh nhau sao? Sao lại sống lại rồi? Một cậu bé khập khiễng rơi nước mắt trong lặng lẽ. Chết rồi cũng tốt, CHET rồi sẽ không bị đánh nữa. Một nữ sinh tự xưng là người chơi cũ bước lên, tốt bụng giải thích quy tắc cho chúng tôi. Nơi này là trò chơi vô hạn, những ai CHET ở thế giới thực sẽ bị ngẫu nhiên kéo vào đây. Chỉ cần không ngừng vượt phó bản, tích lũy đủ 9.999 điểm là có thể sống lại. Khi tôi còn đang tiêu hóa đống thông tin này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Ra hồi, đây nhất định là ý chơi, là cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu. Nếu đã vậy, anh sẽ quên Tiểu Nhạc, chờ khi hai ta sống lại, mình kết hôn nhé, là Hứa Chiết, người yêu của tôi. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, phun ra một chữ, cút, vịt bay lạc bầy. Tôi và Hứa Chiết bên nhau hơn 2 năm. Thừa biết hắn chỉ coi tôi là thế thân, vì tôi có vài nét giống Bạch Nguyệt Quang đã mất của hắn. Tối qua, Hứa Chiết uống say, gọi tôi đến đón. Kết quả, hắn đột nhiên phát điên giật lấy vô lăng, khiến cả người lẫn xe lao thẳng xuống sông. Khoảnh khắc trước khi chết, hắn vẫn lẩm bẩm, là anh có lỗi với Tiểu Nhạc, anh lại có thể yêu một kẻ thế thân như em. Nếu vậy, để anh tự tay kết thúc tất cả đi. Tôi biết hắn có bệnh, nhưng tôi không ngờ hắn lại điên đến mức này. Nghĩ đến đây, tôi gạt bỏ vẻ dịu dàng trước kia, không nhịn được nữa mà đá hắn một phát, đạp hắn văng ra xa. Ở nơi chúng tôi không nhìn thấy, tất cả hành động của chúng tôi đều đang được phát trực tiếp. Vô số bình luận chen nhau phủ kín màn hình. Quá đặc sắc, lại là phó bản dân gian cấp S vừa mở. Hả? Kinh dị Trung Quốc là thể loại khó qua ải nhất, đến cả mấy đại thần top 10 bảng xếp hạng cũng phải CHET một nửa khi vào đấy. Mở kèo, đặt cược ngay, xem ai là người chơi CHET đầu tiên, cách chương.